mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, cơ chí như ta cầu đặt mua. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tam nói có lý, liền gật đầu nói, ta đối dược liệu nhất khiếu bất thông, toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý a. Ngươi nghĩ thế nào tới liền làm sao tới. Tốt, Đường Tam ánh mắt hừng hực xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, mở miệng nói, Thu ca, băng hỏa lưỡng nghi nhãn này phụ cận, có cực băng cùng cực hàn hai loại độc tố, người thường cũng không có thể đợi quá lâu. Ta không biết rõ ngươi tình huống, nhưng ta phỏng chừng chính mình tại nơi này khả năng sống không qua một ngày. Những cái kia cực phẩm dược thảo ngược lại là không quan trọng. Tiên phẩm dược thảo cần thủ pháp đặc biệt ngắt lấy. Hơn nữa có một bộ phận ngắt lấy phía sau nếu không có đặc thù vật phẩm bảo tồn, nhất định cần lập tức liền phục dụng. Không phải vậy tiên thảo lại không ngừng trôi đi dược tính. Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Ngươi nghĩ biểu lộ rõ ràng cái gì? Đường Tam nghiêm mặt nói. Thu ca. Chúng ta cũng không có khả năng hoàn thiện bảo tồn những tiên thảo này chữ vật hồn đạo khí. Mặc kệ là ta nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả vẫn là ngươi mặc ngọc vòng tay. Đều chỉ có thể chứa tử vật, mà tiên phẩm dược thảo có linh, nhất định cần ngắt lấy phía sau lập tức phục dụng luyện hóa dược tính. Ta chống đỡ không được lâu như vậy, ngươi lại không hiểu dược thảo. Nguyên cớ ta trước hết phục dụng nơi này tiên thảo chống lại hỏa độc cùng hàn độc. Phía sau chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp như thế nào đem những tiên thảo này mang đi. Thời gian này chỉ sợ sẽ không ngắn. Nguyên cớ ta cần Thu ca ngươi cho ta hộ pháp. Ta lo lắng ta luyện hóa tiên thảo thời gian độc cô bác sẽ tới. Trong cơ thể hắn độc, trong 3 ngày nhất định cần muốn tới nơi này vô cùng nhiệt hỏa độc cùng cực băng hàn độc đồng thời. Áp chế một lần, lấy độc trị độc, đây mới là hắn có thể sống được tới nguyên nhân. Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn, Đường Tam tiểu tử này, nói đạo lý rõ ràng, còn thật không hổ là đường môn tuyệt thế thiên tài. Bất quá nguyên tắc hắn là thế nào đem những tiên thảo này mang đi ấy nhỉ? Diệp Chi Thu cố gắng nhớ lại một thoáng, hai con ngươi lóe lên, trong tay độc cô bác, tựa hồ có thể dự trữ vật sống chữ vật hồn đạo khí. Nhìn tới đến đoạt tới, không phải vậy những tiên thảo này hắn còn có thể mang không đi. Được, ngươi yên tâm ngắt lấy luyện hóa, cái khác giao cho ta. Diệp Chi Thu bình tĩnh một chút gật đầu. Tốt, Đường Tam lên tiếng, ánh mắt ở chung quanh đủ loại cực phẩm dược thảo bên trên nghiêng mắt nhìn lấy. Tựa hồ tại tìm kiếm thích hợp bản thân tiên phẩm dược thảo. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tại cực băng suối nguồn bên kia một gốc bát giác bộ dáng màu trắng băng hoa tốt. Nhất dừng lại một hồi, đây là một đóa rất mỹ lệ hoa. Cả bụi theo thân rễ đến cánh hoa giống như là bị băng phong đồng dạng. Trung tâm nhụy hoa như bông tuyết mà, lóe ra điểm điểm huỳnh quang, thoạt nhìn như là một kiện duy mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bát giác huyền băng thảo đã có, vậy liệt hỏa hạnh kiều sơ xem như nó đối lập tiên phẩm. Có lẽ đồng dạng có mới đúng, Đường Tam líu díu một tiếng. Quay người hướng về cực nhiệt suối nguồn bên kia phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Tìm tòi một lát, Đường Tam khóe miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên có, đã như vậy, chính là các ngươi. Sau đó, Đường Tam nhìn về phía Diệp Chi Thu nói. Thu ca, giúp một chút, đào cái tiên thảo, ta cho ngươi biết thủ pháp ngắt lấy. Ngươi chính mình không thể hái a. Diệp Chi Thu có chút buồn bực, nguyên tắc ngươi nhà không phải tự mình hái sao? Đường Tam lập tức cười khổ một tiếng, chính ta hái khả năng sẽ bị thương, Thu ca ngươi giúp một thoáng chứ sao? Được thôi, Diệp Chi Thu mấy bước đi tới bên cạnh hắn, tùy ý nói, hái gốc nào, hái thế nào? Đường Tam có chút hưng phấn chỉ gốc kia bát giác bộ dáng băng hoa. đó là bát giác huyền băng thảo. Xung quanh 10 mét có sinh vật tới gần sẽ phóng xuất ra đại lượng cực băng hàn khí bảo vệ bản thân. Cần chống đỡ hàn khí trùng kích, ngắt lấy phương pháp, cắt xuống cánh hoa là được. Bất quá cắt xuống phía sau, cần nhanh chóng rút lui. Không phải vậy, răng rắc tương đương, đường tam còn tại bên cạnh lải nhải. Khoe khoang chính mình kiến thức uyên bác. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này so qua Diệp Chi Thu. Bất quá, hắn lời nói còn chưa nói xong. Diệp Chi Thu liền một mặt tùy ý phất phất tay. Một cái năng lượng màu tím cánh tay lộ ra. Đối hàn khí trùng kích nhìn như không thấy. Nháy mắt đem bát giác huyền băng thảo bông hoa cắt xuống. Giờ khắc này, cực hàn chi khí nháy mắt bạo phát. Bát giác huyền băng thảo phương viên 10 mét bên trong đều bị bao phủ. Suzanlu cánh tay cũng là bao trùm lên tuyết trắng bông tuyết. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn đi lại. Đừng nói tác dụng, trực tiếp nói cho ta thủ pháp ngắt lấy là được. Diệp Chi Thu ngáp một cái, một mặt lười biếng dáng dấp. Đường Tam, huấn luyện viên, ta tố cáo. Hắn bật hách, Đường Tam im lặng nói. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cần dùng ngọc chế phẩm ngắt lấy. Không thể tiếp xúc, nếu không sẽ bị đốt hóa thành tro tàn. Diệp Chi Thu nghiêm túc nghe xong Đường Tam giảng giải phía sau. Suzanu cánh tay lộ ra. Lần này trên cánh tay Suzanu nắm lấy một thanh ngọc chất tiểu đao. Hai gốc bản tính cực đoan tiên phẩm hái xuống sinh ra. Đường Tam vội vàng lộ ra hai cái lam ngân thảo dây leo. Một trái một phải đồng thời lấy khống hạc cầm long xảo kình đem cái này hai gốc tiên thảo bông hoa. Cuốn lên ném đi đến phía bên mình. Cũng nháy mắt cắt đứt hai cái lam ngân thảo dây leo. Cơ hồ tại hắn chặt đứt lam ngân thảo nháy mắt. Quấn lấy liệt hỏa hạnh kiều sơ lam ngân thảo đã biến thành tro bụi. Quấn lấy bát giác huyền băng thảo biến thành băng côn. Như phản ứng của Đường Tam chậm một chút. Phòng trừng nóng lạnh lực lượng xuyên thấu qua lam ngân thảo lan tràn tới. Hắn ngay tại chỗ sẽ không còn. Hai gốc tiên thảo đồng thời sinh ra. Bông hoa tiếp xúc đụng vào nhau. Giờ khắc này, cực băng cùng cực nhiệt khí tức đồng thời tiêu tán. Đường Tam cơ hồ dùng ra chính mình nhanh nhất tốc độ tay. Một tay lấy hai gốc tiên thảo cánh hoa tóm lấy nhét vào trong miệng. Một màn này, nhìn Diệp Chi Thu sửng sốt một chút. Lấy xuống phía sau nhất định cần trong 10 tức phục dụng. Đường Tam hai bên quay hàm nâng lên nhai nuốt lấy. Qua loa giải thích nói. Sau đó, hắn liền đi tới một gốc đại khái cao bằng nửa người. Vô diệp màu hồng lớn hoa phía dưới. Cuộn ngồi xuống. Đóa hoa này hẳn là có thể chống cự bách độc u hương khởi la tiên phẩm a. Diệp Chi Thu có chút hăng hái nhìn một hồi. Hắn nghĩ đến đem cái đồ chơi này ăn hết có thể hay không bách độc bất xâm. Thôi được rồi, vạn nhất không có hiệu quả chẳng phải là lãng phí. Diệp Chi Thu lắc đầu. Lúc này Đường Tam đã vào trạng thái tu luyện. Hắn lại đối xung quanh mỗi loại dược liệu có chút chưa quen thuộc. Quen thuộc cái kia hai đóa, còn bị Đường Tam ăn, hắn tự nhiên có chút không có việc gì. Các loại, Diệp Chi Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng về chỉ còn dư lại thân rễ bát giác huyền băng thảo nhìn lại. Ánh mắt lóe lên một cái, Diệp Chi Thu đi tới bên cạnh ngồi xổm người xuống, chậm chậm lộ ra tay, ngón trỏ điểm tại trên thân rễ, vừa mới. Trong đầu của Diệp Chi Thu đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu chính mình tiên nhân thể sinh chi khí có thể để một hạt giống từ không tới có. Nhanh chóng nảy mầm thậm chí thoải mái hóa gia đình thượng hóa Phật như thế to lớn hồn kỹ. Vậy có thể hay không dùng tới thúc đẩy sinh trưởng những cái này bị hái tiên thảo đây? Nếu như có thể thực hiện, có phải hay không mang ý nghĩa? Sau đó chính mình liền có ăn không hết tiên thảo. Diệp Chi Thu làm ý nghĩ của mình điểm cái khen. Sau đó bắt đầu điều động đến thể nội cái kia tựa hồ ở khắp mọi nơi sinh chi khí. như cuồn cuộn trường giang đồng dạng rót vào gốc này, chỉ còn dư lại thân rễ bát giác huyền băng. Thảo nội bộ, theo hắn ý nghĩ, coi như ngươi là tiên phẩm, thúc đẩy sinh trưởng chậm một chút, tiên nhân thể sinh chi khí nhiều ít cũng sẽ có điểm tác dụng a. Cuối cùng đỉnh thượng hóa Phật lớn như thế ta đều có thể làm ra tới. Ngươi cái này không đến cao bằng nửa người hoa nhỏ còn có thể ngạo kiều không nở hoa hay sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.